ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 284, trước hết giết Viên Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, vô chi tiểu bối, các ngươi cho rằng như vậy, ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Làm Viên Chân đỉnh đầu khí huyết điều rơi xuống đến trạng thái toàn thịnh 1/3 lúc, cái này đại hòa thượng bỗng nhiên nộ quát một tiếng, theo càng liều mạng đã trúng đao muội một đao, hai tay đột nhiên bùng nổ ra đầy trời quyền ảnh, đem chính đang vây công hắn Tiểu Kiều cùng Ngưu Chí Xuân đồng thời bức lui. Theo sát nhưng là đột nhiên hướng đao muội liên tiếp công ra 4 quyền 3 chưởng, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ xuất thủ, nghiễm nhiên so với trước chiến đấu bên trong biểu hiện còn phải nhanh hơn trên 3 điểm. Đao muội một bên né tránh, đồng thời múa đao đi thức Viên Chân hai tay cổ tay, càng là bằng nàng tinh xảo thao tác cùng ý thức hóa giải rơi mất bên trong 3 quyền 3 chưởng, nhưng vẫn bị Viên Chân cuối cùng một quyền tầng tầng oanh ở trường đao trong tay đao tích bên trên. Cheng, thân đao gặp phải đòn nghiêm trọng, nhất thời phát sinh một tiếng chói tai đánh thép tiếng, mà đao muội nhưng là trực tiếp bị này boss đánh ra một cái áp chế tính thương tổn, thân thể không tự chủ được về phía sau hạ bay ra ngoài. 2435, bị trọng thương đồng thời, đao muội còn không quên tiếp tục chỉ huy chiến đấu, ở vừa đúng thời gian, hô lên Tàng Tinh Vũ tên. Đã sớm xúc lực chờ phân phó Tàng Tinh Vũ lập tức nghe tin lập tức hành động, hầu như ngay ở đao muội tiếng nói lối ra, mở miệng cũng trong lúc đó, đã thân theo súng tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp từ bên trái đâm hướng về Viên Chân uy hiếp. Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Nhưng mà bất luận là đao muội dự đoán, vẫn là Tàng Tinh Vũ phản ứng, đều là nhằm vào Viên Chân trước biểu hiện ra tốc độ, làm ra tốt nhất ứng đối. Mà lần này, Viên Chân thân hình nhưng là đột nhiên tăng vọt sắp tới gấp đôi, thân hình phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng về đao muội truy kích mà đi, đồng thời cũng làm cho Tàng Tinh Vũ xúc thế mà phát một cái bôn lang thương đâm một cái không. Làm Tàng Tinh Vũ phản ứng lại, quay đầu nhìn tới thời gian, Viên Chân thân hình đã nhào cho tới đao muội trước mặt, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, ở thừa dịp đao muội bảo đao bị đánh văng ra trước ngực kẽ hở đại lục thời khắc, chỉ tay đột nhiên điểm ở nàng ngực bụng trong lúc đó. 2300, lần này chính diện trong số mệnh cho đao muội tạo thành thương tổn cũng không cao lắm, nhưng ở này chỉ tay bên dưới, đao muội trên người nhưng là lập tức kết nổi lên một tầng băng xương, đưa nàng cả người đông thành một cái trông rất sống động tượng băng. Một kích thành công sau khi, Viên Chân hít sâu một hơi, thừa dịp đao muội tiếp viện chạy tới trước, đột nhiên một chảo chảo hướng về đao muội ngạnh tàng yết hầu. Lần này nếu là bị hắn chảo bên trong, lấy đao muội hiện tại còn lại chừng nửa số lượng máu, căn bản là không thể có thể đỡ được hắn này một cái tấn công chí mạng thương tổn. Nhưng mà hiện tại dù cho là khoảng cách đao muội gần nhất Tiểu Kiều, muốn ra tay cứu viện cũng không kịp, mà đao muội chính mình đang đứng ở đóng băng trạng thái bên dưới, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ chống cự gì. Lẽ nào kế đường tam thải sau khi, ngày hôm nay trong tiểu đội còn sẽ xuất hiện thứ hai chiến đấu giảm quân số sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bởi vì, Cheng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo một tiếng chói tai tiếng xé gió hưởng, Viên Chân không thể không thu hồi chỉ lát nữa là phải thực hiện được bàn tay heo tách ra Dạ Vị Minh vừa đúng một cái. Đạn chỉ thần thông, có điều ở né tránh đồng thời, Viên Chân nhưng là thân hình xoay một cái, trở tay một chưởng lần thứ hai đánh về đao muội môn. Nhưng mà, liền bởi vì trước né tránh trì hoãn cái kia không tới không? Một giây thời gian, đao muội cái thứ nhất tiếp viện đã đúng lúc chạy tới. Đóng băng bên trong đao muội, bỗng nhiên cảm thấy một cái ấm áp lồng ngực dán lên chính mình hậu tâm, theo chính là một cái xem ra thường thường không có gì lạ bàn tay từ gò má của nàng bên cạnh dò ra, bất thiên bất ỷ vừa vặn đón nhận Viên Chân cái kia thanh thế kinh người một chưởng. Sau đó, gào gừ, chạm, lần này, Dạ Vị Minh không ở bảo lưu, liều mạng miễn cưỡng ăn Viên Chân một chưởng, lợi dụng tiềm long vật dụng đem bên trong 30. Thương tổn bẻ gãy quay trở lại, kể cả chính mình trường lực cả gốc lẫn lãi cùng nhau hướng về Viên Chân đánh tới. 1323, đồng dạng là áp chế tính thương tổn, nhưng lấy Dạ Vị Minh thuộc tính cùng công lực rơi xuống khí huyết cũng chỉ có đao muội khoảng một nửa. 15866, tiềm long vật dụng cộng thêm thương tổn đàn hồi song trọng sức mạnh dưới tác dụng thành côn nhưng là gặp khai chiến tới nay kinh khủng nhất một đòn nặng nề. Sau đó, hai người từng người về phía sau rút lui 7 bộ, vẫn là một bộ lực lượng ngang nhau chi cục. Tiểu Kiều, Ngưu Chí Xuân, kênh party bên trong, bị đóng băng đao muội vẫn cứ không có quên chính mình công tác tiếp tục có tiết tấu chỉ huy mọi người chiến đấu. Mà trải qua trước lần này hung hiểm cục diện sau khi tiết tấu của chiến đấu lại một lần nữa trở nên vững vàng lên. 5 giây sau khi, đao muội giải phong, một bên cắn thuốc hồi máu đồng sự, nhưng cũng cho Viên Chân thêm nữa một cái không nhỏ áp lực. Này viên chân xác thực muốn so với lúc trước xa thông thiên khó đối phó nhiều lắm, công kích tiết tấu tốc độ cũng không thống nhất, này không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều đao muội chỉ huy độ khó. Nhưng dù vậy, đao muội vẫn có thể ở thích hợp nhất thời điểm, làm ra tốt nhất an bài chiến thuật. Thêm vào đông đảo cao thủ thực lực vốn là cường hãn, coi như là lấy viên chân khả năng, muốn đánh ra một cái chỗ đột phá cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù cho là hắn bỗng nhiên nổi khùng, có Dạ Vị Minh cái này có thể cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn 5 năm mở tuyển thủ, cũng có thể đúng lúc đem nguy cơ hóa giải cùng vô hình. Đoàn diệt là không thể đoàn diệt, như vậy kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là viên chân đi chết. Kết quả là, đang chiến đấu khai hỏa sau 11 phút, viên chân đại sư cuối cùng một tia khí huyết bị trà sáng. Cuối cùng đao muội càng là triệt để bạo phát một lần, ở viên chân HP hạ thấp nguy hiểm tuyến trở xuống thời điểm, liều mạng đã trúng đối phương một quyền, nhưng là liên tiếp ở trên người của đối phương liên tục chọc vào tam đao, sau khi càng là hoa lệ một chảo tỏa hầu. Sau đó, liền bị Dạ Vị Minh, đạn chỉ thần thông, bắt viên chân một đòn cuối cùng. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 70 boss viên chân, thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 30.000 điểm, tu vi 10.000 điểm. Keng, người vị trí đội ngũ chém giết nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đánh chết thành côn, thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 50 vạn điểm, tu vi 10 vạn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý chọn một môn 7 cấp trở xuống võ công tăng lên một cái võ học đẳng cấp. Hạng này khen thưởng tuyên bố nhiệm vụ người Phạm Diêu nơi lĩnh, nhưng Phạm Diêu bị các ngươi cho giết, vì lẽ đó không cách nào lĩnh. Hệ thống thông cáo, ha ha, lại tới một lần TV. Đang khi nói chuyện Tiểu Kiều đưa tay phải ra, cười hì hì làm một cái hướng mọi người dựng thẳng lên hai ngón tay, bày ra một cái. Về, thủ thế, Đường Tam Thải nhưng là khẽ mỉm cười. Các ngươi xem ta liền nói ta đã biến thành bất tử Tiểu Cường chứ. Trải qua nhiều lần kinh nghiệm chứng minh ta mỗi một ngày nhiều nhất chôn cùng một lần, chết quá một lần sau khi chỉ cần mình không tìm đường chết lời nói cơ bản liền không chết được. Tàng Tinh Vũ khẽ cau mày, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được âm thanh tự lẩm bẩm. Giết chết viên chân kinh nghiệm cùng tu vi làm sao mới ngần ấy. Đao muội nhưng là khiêu khích nhìn Dạ Vị Minh một chút. Tuy rằng một đòn cuối cùng bị ngươi đoạt đi, nhưng kiện món đồ thứ nhất quyền ưu tiên lựa chọn còn là của ta. Nói, đã hướng về thành côn thi thể đi đến, Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng mà nở nụ cười, đồng thời đem một viên cương đạn giam ở trì. Lúc này đao muội đã ở viên chân trên thi thể nhẹ nhàng đá một cước chết rồi rơi xuống vật phẩm lập tức ở trong mắt mọi người liệt kê ra đến. Rách nát lưu ném một cái chung, hoàng kim, một cái nhìn như rách rách dưới tăng bào, kỳ thực nắm giữ nhất định sức phòng ngự. Phòng ngự, 200, khí huyết, 1.000, Phật pháp đẳng cấp. 1. La Hán quyền, sơ cấp thiếu lâm nhập môn quyền pháp một trong, tu luyện nhu cầu thể lực 40, thể phách 30. Tiền tài, 20 kim. Không rồi, nhìn thấy trước mắt hai cái vật phẩm cùng có điều đáng thương mấy cái món tiền nhỏ tiền, đao muội quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Theo bản năng quay đầu nhìn về Dạ Vị Minh nhìn lại phát hiện hắn giờ khắc này khoảng cách viên chân thi thể 3 mét có hơn, chính một mặt bất đắc dĩ đứng chắp tay. Lắc lắc đầu, biết ở tình huống như vậy coi như Dạ Vị Minh gian xảo tự quỷ, cũng không thể ở boss rơi xuống vật phẩm trên làm cho gì. Huống chi này viên chân thi thể vốn là đao muội chính mình mở, người khác thực đang không có ở trên mặt này động cái gì tay chân khả năng. Ở mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, đao muội tất cả bất đắc dĩ đem cái kia gọi là một cái chung, tăng bào lấy đi ra theo tiện tay run lên, một cái chung quanh hở thiếu hai cái tay áo màu xám tăng bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn cái này còn lại không ngờ hoàn toàn cùng lưới đánh cá không kém cạnh tăng bào, đao muội không khỏi nhổ nước bọt nói. Lại nói bộ y phục này, sẽ không phải là viên chân cho hắn đồ đệ Trần Hữu Lượng chuẩn bị quà sinh nhật chứ. Thấy nàng đã đem sự chú ý từ viên chân trên người chuyển hướng trong tay. Ăn mày phục Giả Vị Minh không khỏi cười hỏi. Đồ vật ngươi đã chọn xong xuôi. Làm sao, muốn cười ta. Chấm, đao muội mạnh mẽ chừng Giả Vị Minh một chút, sau đó nói rằng. Bộ y phục này phá là phá điểm, nhưng dù gì cũng muốn so với cái kia bản nát đại lộ La Hán quyền càng đáng giá tiền không biết bao nhiêu. Dạ Vị Minh nhưng là lập tức lắc đầu tỏ thái độ. Ta làm sao có khả năng sẽ châm biếm ngươi đây? Ta chỉ là muốn xác nhận một hồi, ngươi có phải là thật hay không đã chọn xong xuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao muội nghe vậy lập tức đề cao cảnh giác, có điều đang nhìn rơi xuống vật phẩm cản bên trong La Hán quyền phổ cùng 40 kim sau khi, lập tức liền kết luận cái này đáng ghét xú bộ khoái chỉ là đang gạt chính mình, muốn xem chính mình ở vài món rách nát trước mặt xoắn suýt mà thôi. Thông minh như nàng, đương nhiên không thể bị lừa, liền đao muội vung tay lên, trực tiếp đem cái này Một cái chung, đưa đến Ngưu Chí Xuân trước mặt. A Ngưu A, mới vừa ở viên chân trên người, ngươi và ta từng người bị khấu trừ 500 điểm điểm hiệp nghĩa, đừng nói ta hẹp hòi, cái này tăng bào coi như là bồi thường sự tổn thất của ngươi được rồi. Đồ vật tuy rằng không sao thế, nhưng nếu là vứt tại trên thị trường lời nói, bao nhiêu cũng có thể bán trên vài đồng tiền nhi. Cho tới nói tại sao nàng không chính mình cầm bán, Đao Muội ngại mất mặt, đồng dạng đồ vật ở Đao Muội có thể xem thường, thậm chí lấy ra đi bày sạp bán đi đều ngại mất mặt, nhưng Ngưu Chí Xuân thấy nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng đem tiếp ở trong tay, sau đó liền ở tất cả mọi người ánh mắt quái dị bên trong, trực tiếp đem đổi ở trên người. Bỏ thêm đầy đủ 200 điểm phòng ngự cùng 1000 khí huyết đây, không thẹn là ai tầm hoàng kim ta yêu thích. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, một bên Tàng Tinh Vũ không khỏi cau mày nói rằng. Ngưu huynh, không phải ta yêu thích nói nhiều, chỉ là ngươi là một người đạo sĩ, mang theo một chuỗi Phật châu cũng coi như, hiện tại còn mặc vào một cái phá tăng bào, ngươi liền không sợ toàn chân giáo đạo sĩ, xuống núi tìm đến ngươi thanh lý môn hộ sao? Ngưu Chí Xuân nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, lại nghe một bên khác Đao Muội mở miệng an ủi. Thực Ngưu huynh căn bản cũng không cần vì cái này lo lắng. Ngưu Chí Xuân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đao Muội, phảng phất nắm lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Lại nghe Đao Muội tiếp tục nói, bằng vào ngươi hiện tại kẻ ác tên tuổi, liền đầy đủ để toàn chân giáo đạo sĩ thanh lý môn hộ, xuyên cái gì đều giống nhau. Ngưu Chí Xuân chịu đến 10 vạn điểm tấn công chí mạng thương tổn. Mà lúc này, Đao Muội đã xoay đầu lại, nhìn về phía không nói một lời Dạ Vị Minh. Hiện tại cái thứ hai trang bị, nên ngươi chọn. Dạ Vị Minh cũng không phản bác, chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra, đem chuẩn bị đã lâu cái viên này cương đạn, hướng về viên chân thi thể giữa hai chân bắn nhanh mà đi cách chương.